Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tiên sinh ngài tốt, chào mừng ngài gia nhập pudding cửa hàng giá rẻ, ngài xin mời bên này, người tốt, ta muốn hỏi một cái quý công ty nói nhân viên huấn luyện cụ thể là cái gì cái cách làm? Là như vậy. Công ty của chúng ta có OFC dạng này chuyên nghiệp người mới sẽ trợ giúp ngài. Cùng lúc đó, bên này cái bàn này, công ty nhân viên ngay tại tận tình giải thích. Đại gia, thật không có ý tứ. Công ty có quy định, gia nhập liên minh người tuổi tác không thể vượt qua 50 tuổi. Ta thật không thể cho ngài làm. Xin ngài thông cảm, đại gia gấp, các ngươi công ty này sao có thể có quy định như vậy? Ta năm nay mới 59 còn không có 60 đâu. Gia nhập liên minh phí các ngươi định nói là 4,2 vạn. Thế nào, ta tiền đều mang đến. Dựa vào cái gì không thể để cho ta mở tiệm a? Nhất định ta làm không tốt công việc này thật sao? Các ngươi đây không phải kỳ thị người già sao? Ta ngay tại cửa tiểu khu mở tiểu điếm cái này còn làm không tốt sao? Gặp gỡ cái này một vị tiểu thư thật sự là không có cách. Nàng còn nói, đại gia cái này thật không phải kỳ thị ngài. Ta rất bội phục ngài có mở ra mới sự nghiệp tinh thần. Nhưng đây thật là công ty quy định. Chúng ta cái này cửa hàng giá rẻ đi sớm về tối mỗi ngày kinh doanh thời gian năng khiếu. Không thích hợp ngài, phía sau người khuyên hắn. Lão sư phó, ngươi cũng 59, cùng 60 cũng sấp xỉ. Còn nhỏ cô nương nói rất đúng, cửa hàng giá rẻ thật gọi một cái đi sớm về tối. Vất vả, ngươi nói ngươi vất vả mấy thập niên, có mệt hay không? Có chút tích xúc cả ngày trêu chọc lớn cháu trai nhiều vui vẻ a. Cái này kiếm tiền mưu sinh a là chuyện của chúng ta. Này nhìn đằng sau bài một đại đội người đâu, ít nói hơn 30, đừng chậm trễ thời gian. Người ta như thế chính quy công ty cũng không phải đầu phố quầy bán quả vặt. Như thế quy định tự nhiên có người ta đạo lý. Đúng hay không? Phía bên kia cũng có phiền phức. Làm việc tiểu thư nói. Tiên sinh, người phải có khỏe mạnh chứng mới được. Cái này chính quy công ty nhập chức đều muốn kiểm tra người. Ngài gia nhập pudding cửa hàng giá rẻ sau này sẽ là chúng ta một thành viên. Bảo hiểm loại này đồ vật chúng ta đều phải cho ngài lên. Nhưng không có khỏe mạnh chứng những này làm không thành. Đương nhiên đại đa số đều là thuận lợi. Mở đầu câu đầu tiên đều là nói. Chào mừng ngài gia nhập pudding cửa hàng giá rẻ. Xin mời nhìn kỹ thanh chúng ta kết minh chính sách. Chấm ngoặc kép, mặc dù có bảo an duy trì trật tự nhưng nhiều hơn nhân số thật đem nơi này biến thành chợ bán. Thức ăn. Có ít người sẽ hô, đại tỷ, đều đứng xếp hàng đâu, chen ngang không tốt a. Huynh đệ, ngươi cũng phải mở tiệm, nhà mình cửa hàng vẫn là mướn a. Cô nương, ngươi cho giải thích đầu này là ý gì? Ta điều kiện này phù hợp sao? Ngoặc kép chấm chấm, trạng vạng tối, Sử Ương Thanh thư ký Trương Mẫn thống kê xong một ngày số liệu. Trong phòng họp, nàng đứng báo cáo, ngày đầu tiên chúng ta trung thu được 416 phần gia nhập liên minh xin. Phù hợp công ty điều kiện có 309 vị. Tại chỗ giao nộp gia nhập liên minh phí ký hiệp ước có 241 vị. Trần Tử Nhĩ ngồi ở đằng kia vẫn là tính, thừa cái 4, hay thật đúng là không tốt lắm tính nhầm. Sớm biết biến thành số nguyên làm cái hơn 5 vạn tốt. Hắn cẩn thận tính một cái, 241 nhà đó chính là 1.012 vạn nhân dân tệ. Hoa, một ngày vào nhiều tiền như vậy, hắn cùng Sử Ương Thanh liếc nhau một cái, cũng thấy được nàng trong mắt hài lòng. Một ngày phá ngàn vạn vẫn là rất có lực, hồi báo xong về sau phát biểu cùng chỉ thị đương nhiên chính là truyền đạt, số tiền kia là trách nhiệm, loại hình vân vân. Phía sau làm việc càng phải làm tốt, để bọn hắn mở tiệm có thể kiếm tiền. Xong việc hắn muốn trở về thời điểm, Sử Ương Thanh lại một bộ phải thêm ban bộ dáng. Nàng gần nhất có chút càng giống cuồng công việc, cả ngày đem mình làm giống một cái cao tốc xoay tròn con quay. Một điểm thời gian ở không cũng không cho mình lưu. Ngày thứ nhất cuồng nhiệt còn lâu mới là kết thúc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba đều có không ít người tới xin gia nhập liên minh. Trung Hải lớn như vậy, 1000 nhà cửa hàng đều không có vấn đề. Trần Tử Thắng đi vào Trung Hải về sau vừa mới đầu nhập làm việc chính là đại lượng tờ đơn nện vào trên đầu của hắn. Bởi vì tổng bộ là gia nhập liên minh thương cung cấp cửa hàng trang trí phục vụ. Vì lẽ đó chuyện này liền ủy thác cho Trần Tử Thắng. Hắn ban đầu nhỏ trang trí đội cũng bắt đầu nhận người đi đến chính quy hóa. Quy mô hóa con đường. Trước kia chỉ chiêu kỹ thuật ngành nghề. Hiện tại cái gì hành chính, kế toán đều muốn có. Mà lại hắn đang đến gần Pudding tổng bộ địa phương cũng thuê một cái phòng ở. Cũng chính thức rời đi vào. Cái này trang trí công ty bị hắn mệnh danh là rộng lớn trang trí công ty. Hắn ý tứ là tiền đồ rộng lớn, rất phổ thông, nhưng sáng sủa trôi chảy. Mình không biết đi chỗ nào định chế tấm bảng treo ở cổng. Rất giống chuyện như vậy. Trần Tử Nhĩ tự nhiên là này nhà công ty đại cổ đông. Hai vị khác là Tử Thắng cùng Điêu Diệc Kiệt. Ngày đó công ty phỏng vấn thời điểm, Trần Tử Nhĩ nhàn rỗi nhàm chán nhìn. Trần Tử Thắng mặc vào âu phục đánh lấy cà vạt, cười híp mắt. Không giống cái người đứng đắn. Đến đây nhận lời mời rất nhiều người, mà lại bởi vì là hành chính cùng kế toán loại này văn chức, vì lẽ đó nữ hài tử lại rất nhiều. Mà lại là một nước tuổi trẻ thủy linh giang nam nữ hài nhi. Xếp thành một dải ngồi tại bên ngoài. Trần Tử Thắng nói, ca, ngươi đến đều tới, nếu không ngươi đến chủ trì một cái. Trần Tử Nhĩ cự tuyệt, muốn cái gì người trong lòng ngươi nắm chắc. Ta xem một chút là được. Hắn không có phải tới thăm mỹ nữ ý tứ. Một chút cũng không có. Nhưng hắn xác thực thấy một cái dáng dấp không tệ. Cái đầu cũng không cao. 1m6 ra mặt. Nhưng gương mặt dài tốt. Sống mũi nhỏ không cong. Tết tóc đuôi ngựa. Làn da trắng bạch. Nhìn xem giống mới từ trong trường học ra. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Có hoại thanh thuần khí. Lúc cười lên lộ ra chỉnh tề răng, nhìn Trần Tử Thắng nói chuyện đều run rẩy. Cái này cũng mà thôi, mấu chốt là tiểu cô nương kia cũng là gan lớn, giả bộ đáng thương đóng vai đáng yêu đều là nhỏ trang diện. Lúc kết thúc nói chung có chút nhãn lực độc đáo, biết phỏng vấn nàng người tại Trần Tử Nhĩ trước mặt ngoan ngoãn. Nhận ra hắn đại khái là càng lớn lãnh đạo. Thế là diễn xuất không cẩn thận đụng vào hắn tài liệu mất một chỗ ác tục thần tượng kịch xáo lộ. Làm Trần Tử Nhĩ lập tức giới ở. Thật xin lỗi, là ta không cẩn thận. Cũng không phải chuyên nghiệp học biểu diễn. Có phải là diễn nhiều ít có thể nhìn ra. Hỏi nàng danh tự nói là gọi mã nhỏ Doãn. Trần Tử Nhĩ tìm tới đệ đệ của hắn. Hỏi, cái kia gọi mã nhỏ Doãn. Không cần chiêu, a, vì cái gì? Trần Tử Thắng một mặt ngoài ý muốn, cũng không phải là chạy chăm chỉ làm việc tới. Đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là Trần Tử Nhĩ nói ra cái tên này. Tiểu tử này nghĩ cũng không nghĩ lập tức liền định vị đến là vị cô nương nào. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng có thể lý giải. 20 tuổi tiểu hòa tử sao có thể khống chế được nổi. Vì lẽ đó mặc dù đại ca nói như vậy, Tử Thắng vẫn còn có chút không tình nguyện. Khó xử nói, ca, ngươi không phải nói ngươi liền nhìn xem sao? Cô nương kia rất chuyên nghiệp, mà lại nói chuyện thoải mái. Cảm giác bộ óc cũng rất linh hoạt. Vì cái gì không cần a? Trần Tử Nhĩ nhấc tay muốn cùng hắn giải thích một phen. Bất quá lập tức lại từ bỏ. Về sau khẳng định sẽ có đủ loại dụ hoặc. Hắn không thể mỗi ngày vây quanh tiểu tử này chuyển giúp hắn đuổi đi cuồng hoa sóng bướm. Luôn luôn muốn chính hắn đi chịu khổ. đi phân rõ thị phi. Tùy ngươi đi, dù sao Hà Tình còn mỗi ngày ở nhà hầu hạ ngươi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.